Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Quan Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp phần kết cục của bộ truyện ma Lòng Người Dạ Quỷ, tác giả Trần Linh. Khi nghe truyện, đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Trần Linh, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên bấm like video, đăng ký kênh Đất Động Radio để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Lòng Người Dạ Quỷ, phần kết. Tối nay, Sơn không kịp về căn biệt thự vì anh phải giải quyết một số công việc. Anh điện về dặn Kiều phải nhắc nhở mợ chủ ăn uống đầy đủ. Kiều vâng dạ, nhưng thật ra cô chẳng ưa vâng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Trong căn nhà này, ai cũng biết Kiều yêu thầm ông chủ, nhưng với Sơn, cô ta chỉ là một người giúp việc bình thường thôi. Vân không xuống nhà ăn. Cô rất mệt sau lần sảy thai, cô cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Đang thiêu thiêu ngủ thì cô giật mình khi có bóng ai đó lướt qua rất nhẹ trên bệ cửa sổ, từ từ bay qua bay lại rồi đứng nhìn cô chăm chăm. Hoảng hốt, cô cố lên tiếng: "Ai đó?" Không có ai trả lời. Cô xỏ chân vào đôi dép, chạy ra cửa xem có ai hay không. Thật kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy có cái bóng bay phấp phới qua cửa sổ mà bây giờ đã biến đâu mất tiêu rồi. Kiều bê dĩa đồ ăn lên phòng, ghé sát tai vào bên cửa xem Vân đang làm cái gì. Chưa kịp gõ cửa thì bất ngờ trong phòng, Vân mở tung cánh cửa ra, làm cho Kiều xém chút ngã. Kiều giận dữ hỏi Vân: "Trời, cô định mưu sát tôi hả?" Vân nhìn Kiều không chút biểu cảm. Tính khí của cô ta chanh chua, y hệt như cô em chồng của cô là Mai. Nói với người lớn trống không, không dùng kính ngữ cũng chẳng vâng dạ. Vân đã vốn quen với điều đó, vì thế mà khi qua bên này sống, thấy tính cách của Kiều như vậy, Vân cũng chẳng lấy làm lạ. Cô chỉ cười nhạt rồi đáp: "À, tôi xin lỗi cô Kiều. Tại hồi nãy tôi thấy có cái bóng ai đó đi qua đi lại ngoài cửa sổ. Tôi còn tưởng ăn trộm, cho nên mới tông cửa phòng ra xem. Ai ngờ là cô." "Đừng tưởng ông chủ để ý tới cô á mà cô lên mặt ở đây. Trong căn nhà này trên cậu chủ á còn có bà chủ nữa. Thường cuối tháng bà ghé đây một lần đi nghỉ ngơi. Nói trước, bà chủ không có ưa mấy cái loại gái rẻ tiền mà cậu chủ nuôi đâu, cho nên cô đừng có đây mà lên mặt." Nói xong, Kiều đẩy Phân qua một bên rồi bước vào trong phòng, đặt dĩa thức ăn xuống thật mạnh, tới nỗi đồ ăn trong dĩa vương vãi cả ra ngoài. Kiều liếc nhìn Vân rồi nói với vẻ khó chịu: "Mau tới mà ăn đi, ăn xong tự bê xuống dưới nhà, tôi không có rảnh mà vòng lên dọn dẹp nữa đâu." Vân nhìn Kiều, thấy thái độ như vậy cô nuốt cũng chẳng vô, ngồi xuống bàn cầm dĩa đồ ăn lên. Cô thả lỏng tay ra, trời, chiếc dĩa rơi xuống vỡ tung tóe. Vân nhìn Kiều nhếch môi cười. Kiều tức điên lên, trợn mắt chỉ vào mặt Vân thét lên: "Cô, sao cô dám?" "À, tôi không cố ý. Cô Kiều chịu khó dọn dẹp lau sạch phòng giùm tôi nha. Bây giờ tôi phải đi gọi điện cho anh Sơn dọn cho sạch, khi nào xong báo cho tôi biết." Cô được lắm, tôi sẽ mét với cậu Vũ." Vân hất hàm nhìn Kiều ra vẻ thách thức. Từ trước tới giờ Vân chưa khi nào hành động như vậy cả, nhưng từ khi bị Mai, Nhung rồi Đạt hãm hại dẫn tới mất đi đứa con thì tính cách sống bất cần của cô trỗi dậy. Vân cầm điện thoại xuống dưới nhà, một cơn gió nhẹ thoảng qua, xen lẫn mùi hương hoa nhài mát dịu. Cô đi theo cái mùi hương ra chỗ bụi hoa nở, càng đi mùi hương càng quyến rũ. Đèn trong giường đã được chú Lâm bật sẵn từ chập tối, nhìn khắp khu giường lung linh ánh đèn và trăm hoa đua nở, tạo nên một khung cảnh thơ mộng đến kỳ lạ. Bỗng ở phía xa xa vọng lại tiếng của một người con gái khóc thút thít. Cô tò mò tiến lại gần. Người con gái ngồi quay lưng lại phía cô, mặc một chiếc đầm ngủ lộng lẫy. "Ai đó? Tại sao cô lại ngồi đây khóc vậy?" Cô gái vẫn ôm mặt khóc, dường như cô không để ý tới câu hỏi của Vân. Ngoài trời bỗng gió rít lên từng hồi, Vân cảm thấy hơi lạnh. Cô đưa bàn tay lên ôm ngực xoa xoa. Chợt cô gái ấy càng khóc lớn hơn, tiếng khóc có vẻ thê lương ai oán. Gió ngày một lớn, Vân nhìn cô gái cũng thấy thương xót, tiến lại gần cô ta. Vân giơ tay định dỗ vào vai cô gái thì giật mình bởi có tiếng ai đó. Mọi chú à, khuya rồi sao mọi chú còn ở đây? Tiếng chú Lâm đằng sau vang lên làm cho cô rụt tay lại. Trên gương mặt của cô vẫn chưa hết vẻ hoảng sợ sau câu nói của chú Lâm hỏi. Cô nhẹ nhàng đáp: Chú làm con giật mình. Xin lỗi cô chủ, nhưng mà tôi thấy gọi mấy lần mà cô không nghe. Cô làm gì ở đây giờ này vậy? Cháu có người đó. Vân nói rồi chỉ tay về phía sau, hướng cô gái đang ngồi khóc. Chú Lâm nhìn theo, nhưng rồi chú nhún vai nói với Vân: Tôi không thấy gì cả, làm gì có ai ngoài tôi và cô đâu. Vân ngạc nhiên quay lại, đúng là không có ai thật. Cô bàng hoàng giây lát rồi ngạc nhiên hỏi lại: Kỳ lạ thiệt, lúc nãy cháu thấy có một cô gái mặc chiếc đầm ngủ rất là đẹp ngồi đây mà. Cô ấy còn khóc rất là lớn. Chắc cô chủ qua mắt rồi, chứ tôi có thấy ai đâu. Vân há hốc miệng, đảo mắt xung quanh tìm cô gái, nhưng không có ai cả. Cô thầm nghĩ chắc mình bị qua mắt thật. Trở về phòng nằm trên giường, Vân vẫn miên man nghĩ về người con gái đó. Rồi cô tự nhủ quyết tâm phải tìm cho ra sự thật. Đôi mắt cô dần nặng trĩu, Vân từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình đang đi dạo trong vườn, cứ đi mãi, đi mãi. Rồi cô thấy có một căn nhà nhỏ xa căn nhà lớn cô đang ở. Bên trong căn nhà phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Cô hơi sợ lùi lại vài bước định bỏ chạy đi, thì phía trong căn nhà lại phát ra tiếng kêu cứu. Quá tò mò và sợ có ai đó cần giúp đỡ, cô lấy hết can đảm tiến về phía căn nhà kia. Cửa bị khóa bên trong, xung quanh cây cối tùm. Kẻ đưa tay hé mở cánh cửa sổ bị bung chốt. Cô ghé mắt vào bên trong xem đang xảy ra những gì. Trong nhà có tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ. Một người nữ trung niên ngồi quay lưng lại phía cô, cho nên Vân không thấy được mặt. Hai người đàn ông nhìn mặt rất hung tợn, xăm trổ đầy mình. Trên ghế là một cô gái xinh đẹp đang bị trói. Cô bị cột hai tay ra phía sau, miệng bị bịt băng keo và chân bị khóa vào ghế. Cô gái đưa mắt nhìn về phía Vân như muốn cầu cứu. Chợt một giọng nói sắc lẻm vang lên, xóa tan không khí im lặng: Đưa bình axit lại đây mau. Một tên đứng cạnh người phụ nữ mới ra lệnh chạy tới cầm lấy chiếc bình axit đặt bên cạnh cô gái bị trói. Anh ta nói với người phụ nữ đó bằng một cái giọng kính trọng e sợ vô cùng: Bà chủ, đây là thứ bà cần. Người phụ nữ lấy bình, đổ hết chỗ axit đó vào một cái bình xịt. Bà ta bắt đầu hành hạ cô gái, mặc cho cô gào khóc van xin, nhắm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy mà xịt. Chỉ trong phút chốc, mặt cô cháy xèo xèo lên, từng mảng thịt trên gương mặt biến dạng. Bà ta thấy vậy thì cười điên đảo khoái chí. Cô gái đau quá gào lên rồi ngất liệm. Vân kinh hãi ngã bật về phía sau, cô hét lên: Không, các người không được làm vậy, ác độc, dã man. Bất chợt Vân choàng tỉnh, nhìn khắp căn phòng. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ trong đêm đầu tiên mà cô đến đây. Phía dưới nhà, Kiều vô cùng giận dữ, miệng lầu bầu nguyền rủa Vân không ngớt. Dì Phụng thấy vậy chép miệng lắc đầu: Tại sao nữa vậy? Chẳng phải cậu chủ dặn là chăm sóc mợ ấy cho thật tốt hay sao? Cô ta có hơn gì con, sao cô phải hậu hạ cô ta chứ? Kiều à, nghe lời ta đi, bỏ cái ý định leo cao là mợ chủ căn nhà này đi, nó không có hợp với kẻ ăn người ở như chúng ta đâu. Quay sang liếc dì Phụng, Kiều giận dì ra mặt sau câu nói đó. Với Kiều, cô rất ghét ai nói cô là người ăn kẻ ở trong nhà. Phía cuối giường, chú Lâm đang cầm một tô cơm đi vào căn nhà nhỏ cũ kỹ. Tiếng bản lệ vang lên kẹt kẹt đến trợn người trong đêm vắng. Đặt tô cơm trước mặt một cô gái, ông nói: Lần sau cô đừng có làm như vậy nữa. Cô ấy là người mới tới, nếu cậu Sơn biết cô làm như vậy lần nữa đó, sẽ không cho cô ở trong căn nhà này nữa đâu. Cô gái ngẩng mặt lên nhìn chú Lâm, nước mắt rưng rưng, trên khuôn mặt đầy sẹo. Ngoài hai con mắt lạnh lặng thì tất cả đều biến dạng. Chú Lâm nhìn cô lắc đầu thở dài chợt quay đi. Sáng hôm sau, Nhung xách về một canh máu chó, nhìn Mai với vẻ đắc ý Thấy Nhung hơi lạ, Mai thắc mắc hỏi: à, đây là gì vậy? Nhung mỉm cười giơ cao lên trước mặt, nói với Mai: đây là máu chó mực, tôi phải nhờ người bên lò giết mổ mới mua cho được đó. Mai nhăn mặt ghê tởm, đưa tay lên bịt mũi rồi nói tiếp: ý, sao lại là máu chó? Cô nói có cách giải quyết, thì ra đây là cách đó hả? Ừ, đúng rồi, tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Thường các trong hồn rất sợ máu chó mực, cho nên tôi đặt mua nó. Lát nữa chúng ta quét quanh nhà đi, bảo đảm là cô ta không dám tới phá nữa đâu. Mai nhìn Nhung gật đầu. Ngoài cách Nhung nói ra thì quả thật cô không nghĩ ra được cách nào hay hơn. Nói chuyện xong thì cả hai dùng chổi thấm vào chậu máu chó, quét vào chân tượng xung quanh nhà. Ở phía trên ngọn cây ổi, Hoa đang ngồi vắt vẻo đưa mắt nhìn họ. Cô cười lên the thé, chỉ tay vào hai người họ rồi nói trong giận dữ: chúng mày phải chết. Mai thoáng chốc giật mình, một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Cô vỗ vai Nhung hỏi nhỏ: nè, cô có nghe thấy gì, tiếng gì không? À, làm gì có tiếng gì? Hình như tiếng cô ta đang cười á. Thôi, cô đừng có tưởng tượng ra nữa, mau lên, quét cho xong đi, chúng ta còn đi mua sắm nữa. Đầu giờ chiều, ông Cảnh đi làm về, mặt hầm hầm vì bị người ta lừa mua phải một lô đất đã quy hoạch. Trước giờ trong làm ăn, ông luôn cẩn trọng lắm, vậy mà đợt này không hiểu sao ông cứ thiệt thòi, thất bại đủ thứ. Ngồi trên ghế thở dài, chợt ông nghe mùi tanh ở đâu đó bay lại. Có xung quanh, ông gắt lên: bà Vũ đâu? Ra đây tôi biểu coi. Dạ, ông chủ cần sai bảo gì ạ? Bà dọn dẹp kiểu gì mà nhà có mùi tanh vậy? Tôi mới dọn sáng nay mà, thưa ông chủ. Mặt ông Cảnh tối sầm lại, hít rít dài hơi, đi ra phía ngoài nhà để xem mùi tanh phát ra từ đâu. Ông chợt thấy vết máu đã gần khô trên tượng, chỉ tay hỏi bà Vũ: đây là cái gì? Nếu như tôi không lầm thì là máu động vật đó. Bà Vũ đưa tay lên quẹt một chút rồi đưa lên mũi ngửi thử. Bà cũng nhăn mặt nhìn ông chủ: ông chủ ơi, đúng là máu động vật rồi. Kẻ nào mà gây ra chuyện này vậy? Tôi không biết nữa. Nhanh lên, Vũ rửa sạch hết cho tôi. Cho tới chiều tôi không muốn thấy cái cảnh này nữa đâu. Ông bước vào trong nhà, miệng vẫn lầm bầm: còn gì cái, tới lúc cần á thì không thấy mặt đứa nào ở nhà hết. Mai và Nhung thông thả lái xe quanh thành phố, nghĩ tới cảnh sơn âu yếm vân, ả lại tức tối, trong lòng không yên như sắp nổ tung. Đột nhiên Mai quẹo đổi hướng xe chạy, tiếng thắng xe ken két kêu lên làm cho Nhung giật mình: nè, cô sao vậy? Tự nhiên đổi hướng không báo, làm hết hồn à? Mai nhếch mép cười, không thèm trả lời. Cô tăng tốc lướt vù vù thẳng hướng căn biệt thự của Sơn. Chiếc xe từ từ dừng lại trước căn biệt thự lộng lẫy. Trời đã ngả bóng xế chiều, làm cho khung cảnh càng trở nên thơ mộng. Thi thoảng có cơn gió thổi nhẹ, làm bay mái tóc bồng bềnh của Mai. Bước xuống xe, Mai vuốt mái tóc ngược về phía sau. Nhìn cô lúc này cũng thật xinh đẹp, nhưng ẩn sau vẻ đẹp đó lại là một con người vô cùng độc ác. Dạo trước Đạt đã vài lần đưa Mai tới đây chơi, cô đã kịp kết thân với Kiều. Lần này trước khi tới, Mai đã gọi điện báo cho Kiều để đợi cổng. Nhung khá bất ngờ khi tới đây. Gỡ mắt kính hàng hiệu xuống, cô đảo mắt xung quanh một lượt rồi chép miệng: ý trời ơi, nơi đây đúng là thiên đường mà. Mai nhếch mép cười, biểu môi mỉa mai Nhung: sao vậy? Cô thèm muốn sự giàu có nhanh vậy sao? Mà một người như cô á, chắc chẳng bao giờ có cơ hội làm chủ những căn biệt thự như thế này đâu. Mai hất hàm rồi bước vào bên trong. Nhung nhìn theo cũng nhếch môi lên cười: con tranh, mày chờ đó, rồi tao sẽ dạy cho mày một bài học. Lúc này bà Phụng không có ở nhà, ông Lâm thì được Sơn nhờ chở đi mua một số đồ dụng. Trong nhà chỉ có Kiều và Vân. Thấy Mai tới, Kiều đón đã chạy lại, nở nụ cười thật tươi chào Mai. Chị Mai tới đó hả? Mời chị vào. Mai hất hàm hỏi Kiều: cô ta đâu rồi? Kiều nháy mắt chỉ lên trên lầu. Dạ, cô ta đang trên phòng á. Đưa tao lên đó đi. Nói xong, Kiều dắt Mai và Nhung lên gặp Vân. Trong phòng, Vân đang ngồi bên cửa sổ. Cô vẫn cố nhìn xuống căn nhà cuối sân vườn, dưới những tán cây rộng lớn, thì đột ngột có tiếng gõ cửa vang lên. Cô Vân, cô còn thức không? Kiều phải hỏi lên lần thứ hai thì Vân mới trả lời. Chào đi. Vừa mới quay lại, Vân ngạc nhiên. Đó không phải là Kiều, mà chính là Mai và Nhung. Họ nhìn Vân cười lên thâm hiểm, tiến nhanh về phía Vân. Kẻ giật tóc, người bóp miệng, nhét hai viên thuốc vào trong. Mai trợn mắt bịt mũi ép Vân nuốt xuống. Hành động của họ nhanh đến nỗi Vân không kịp phản ứng cái gì. Nè, nuốt đi con khốn, rồi tao sẽ cho mày lên thiên đường. Bị tấn công bất ngờ, nhưng Vân cũng kịp hiểu hai viên thuốc đó chẳng có tốt lành gì. Thấy Vân đã nuốt xuống, Mai từ từ buông tay. Vân muốn nghẹt thở, cô ho lên hụ hụ, muốn ói ra những gì Mai vừa nhét vào trong miệng, nhưng đã muộn rồi, nó đã trôi tuột xuống bụng cô. Đạt từ khi bị Nhung cho uống bùa yêu thì trở nên thất thận, công việc ngưng trệ. Các đối tác thấy anh hờ hững với hợp đồng thì lần lượt quỷ làm ăn. Cứ vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, công ty của Đạt đứng bên bờ vực phá sản. Anh ngây dại, luôn nghĩ về Nhung. Lúc nào anh cũng muốn làm cái chuyện ấy với cô ta. Ở trong phòng một mình, Đạt cứ thơ thẩn đi đi lại lại như một kẻ mộng du, gọi tên Nhung. Nhung ơi, em đang ở đâu vậy? Bà Tuyết thấy Đạt ngày một khác lạ, bà hoang mang cầm điện thoại gọi cho Mai. Những tiếng tít ngân dài, Mai không nghe máy. Bà bực mình lầm bầm: cái con nhỏ này, đi đâu cả ngày nay cũng thấy mặt chứ. Trong thành phố, tại một cửa hàng bán quần áo, Sơn đã chọn được những bộ váy và quần áo cho Vân. Anh liếc nhìn xem thêm một lượt, xem có cần gì mua nữa hay không. Anh gật gù, xem ra mình đã mua đủ. Chú Lâm, chúng ta về thôi. Tối nay cháu muốn cô ấy mặc thật là đẹp, ngồi dùng cơm với anh đèn trong vườn, thưởng thức những giây phút tuyệt vời bên cháu đó. Ông Lâm cười tươi gật đầu. Mời cậu chủ ra xe. Trên đường về, ông Lâm quay sang hỏi Vân về Sơn. Trong ông vẫn còn nhiều thắc mắc, vì sao Sơn lại làm như vậy. Sơn mỉm cười huýt sáo, nhìn ông Lâm rồi lên tiếng. Đơn giản là cháu thích cô ấy. Phải công nhận một điều là cháu chưa thích ai như cô ấy cả. Còn vì sao thì sau này chú sẽ hiểu thôi. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Trong xe, Sơn cười lên thật hạnh phúc. Trời nhá nhem tối, lúc này Vân đã ngấm thuốc. Đôi mắt cô trĩu nặng nhìn Mai và Nhung, hóa ra bốn cái nhân dáng. Cô thấy mình bị ảo giác, chân tay mất hết sức lực. Kiều được giao nhiệm vụ đứng canh cửa. Nhung lên tiếng hỏi Mai. Nè, giờ xử lý cô ta như thế nào? Chắc giờ này anh Sơn cũng sắp về rồi. Tôi với cô dìu cô ta xuống lầu đi. Phía cuối vườn trong căn biệt thự này á, tôi nhớ có một căn nhà nhỏ bỏ không. Chúng ta đưa cô ta vào trong đó. Tôi đã gọi cho thằng Vũ với thằng Phong rồi, chỉ chút nữa tụi nó sẽ tới thôi. Cô định dùng cách cũ sao? Ừ, đúng rồi. Rồi anh Sơn sẽ nghĩ cô ta dắt trai về nhà. Cô ta là loại đàn bà hư hỏng. Họ nhìn nhau, cười đắc ý. Nhìn Vân kiệt sức lại càng cảm thấy thú vị. Diệu Vân ngang qua bụi khoai nhài thơm ngát, Mai bỗng nhiên thấy lạnh buốt cả sống lưng. Có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Cô ta dừng lại đưa mắt về hướng bụi khoai đang tỏa hương thơm, lại rùng mình dựng tóc gáy. Nhung thấy vậy, hỏi Mai. Nè, sao vậy? Có bị gì hả? Mai lắc đầu. Không, tôi chỉ hơi lạnh thôi. Vậy mau đưa cô ta vào trong thôi. Đi gần tới căn nhà cuối vườn thì cả hai bất chợt nghe được tiếng ai đó khóc thút thít. Tiếng khóc rất gần. Mai hỏi lớn. À, ai đó? Ai đó vậy? Ra đây mau đi, đừng để tôi tóm cổ. Tiếng khóc ngày một lớn hơn. Bên cạnh cốc me có bóng của một cô gái, mặc bộ đồ trắng toát, mái tóc dài chấm đất. Cô đang ôm mặt khóc. Mai hơi sợ. Cô sợ mình lại nhìn thấy khuôn mặt của Hoa đầy máu trước khi chết. Mai lấy hết can đảm quát lớn. Là ai đó? Ra đây mau. Cô gái bên gốc me từ từ quay đầu lại. Mái tóc dài xõa kín mặt từ từ hiện ra một khuôn mặt méo xẹo, sần sùi biến dạng. Trên khuôn mặt chỉ còn mỗi nửa cái miệng. Đôi mắt còn nguyên, nhưng lòng tự bị giãn trắng tinh, nhìn kinh hãi vô cùng. Chiếc mũi trũng xuống thật sâu, nhìn giống như một con ác quỷ. Cả hai vội thét lên, quăng vần xuống đất. À, trời ơi, nữ quỷ, cô tôi dậy, cô tôi dậy. Họ không ai bảo ai, lấy hết sức chạy thật nhanh ra phía chiếc xe ngoài cổng. Quá hoảng hồn, Mai nổ máy phóng xe lao đi. Cô gái trong giường nhìn Vân nằm dưới đất, ngồi sụp xuống đỡ cô dậy, lay nhẹ để cho Vân tỉnh. Sợ rằng Vân tỉnh dậy thấy mình sẽ hoảng sợ, cô phải lấy khăn che đi khuôn mặt ác quỷ của mình. Khuôn mặt mà cách đây 2 năm về trước còn là một cô gái xinh đẹp, hiền diệu ấy vậy mà vẫn chưa tỉnh. Chứ 2 viên thuốc ngủ thì phải tới sáng mai cô ấy mới tỉnh lại được. Dìu Vân vào trong căn nhà nhỏ, cô đặt Vân trên giường, nhìn Vân thương xót. Bầu trời đêm nay thật đẹp, ngàn sao lung linh soi sáng một khoảng sân vườn thâm tối. Mùi thơm của những bông hoa nhài đang nở khiến cho cô nhẹ lòng. Cô bước tới bên gò đất, nơi có bụi nhài nở rộ, ngồi bệt xuống, cô xoa lên gò đất kia. Nước mắt chảy ra ướt đẫm trên gương mặt biến dạng. Trong cơn mê, Vân lại thấy mình đi tới căn nhà nhỏ phía cuối giường. Vẫn là cái giọng nói của người phụ nữ trung niên ấy vọng ra. Tụi bay đâu? Tạt nước cho nó tỉnh lại. Tao chưa muốn nó chết. 2 tên xăm trổ bê chậu nước tạt thẳng vào cô gái bị trói trên ghế. Cô đau đớn cố gượng đôi mắt lên nhìn họ. Mặt cô bị bỏng đỏ chót, khắp người đầy rẫy những vết thương do axit gây ra. Người phụ nữ trung niên cầm chiếc kìm tiến lại phía cô gái rồi tiếp tục hành hạ. Dùng chiếc kìm trên tay nhổ phăng từng cái móng chân đến tứa máu ra. Cô gái quá đau đớn, chẳng còn sức để kêu. Miệng cô ú ớ rồi lại ngất liệm đi. Thấy cô đau đớn, bà ta rất vui, ngẩng mặt lên trời mà cười khanh khách. Chợt từ đâu Sơn Tông cửa vào quát lớn. Tất cả dừng lại đi, đã quá đủ rồi. Tới gần 1 giờ thì Sơn và ông Lâm cũng vừa lúc về tới nhà. Thấy cậu chủ, Kiều vội ra đón, miệng cười thật tươi nói với Sơn. Cậu chủ đã về. Sơn thờ ơ hỏi nhạt. Vâng đâu? Kiều xị mặt. Em không biết, ăn xong cô ấy nói ra ngoài có việc, đến giờ vẫn chưa về đó. Có khi lại hú hí với ai rồi cũng hay. Sơn quát mắt giận dữ. Im miệng, nếu cô còn nói cô ấy như vậy một lần nữa thì cuốn xếp qua căn nhà này đi. Kiều cố nén cơn giận, hai tay siết chặt lấy vạt áo, hàm răng cắn chặt, đôi môi đang trung lên vì giận. Sơn cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Vân. Chợt nghe tiếng điện thoại trên lầu kêu lên len reng. Sơn ngạc nhiên chạy lên trên. Anh suy nghĩ, thật là lạ, điện thoại ở đây thì người ở đâu? Nhìn qua cửa sổ xuống dưới khu vườn, anh thấy có một bóng người đi qua đi lại. Cô gái ngước lên nhìn Sơn như muốn nói một điều gì đó, rồi mất hút trong màn sương lạnh. Sơn đứng bên cửa sổ, suy nghĩ về ánh mắt đó. Anh không sợ gương mặt ấy, vì chính anh là người cho cô ta ở lại. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh búng tay trắc một cái. Đúng rồi, căn nhà cuối vườn. Phóng thật nhanh xuống lầu gọi chú Lâm đi cùng. Cả hai tiến về phía ngôi nhà cuối vườn kia. Ở dưới quê, ông Tư và bà Hậu từ hôm Vân gọi về thì vui hơn hẳn. Ít ra ông bà cũng biết cô vẫn còn khỏe. Vân nói với ba mẹ đừng lo cho cô, có dịp cô sẽ về thăm gia đình. Ông Tư rít điếu thuốc lào từ từ nhả khói ra. Cô mặt cá khổ đăm chiêu nhìn xa xăm trong màn đêm tĩnh mịch. Thi thoảng mấy con chó ông nuôi lại sủa lên ăn ẳng. Có bọn chúng, đôi lúc ông thấy cuộc sống này bớt nhạt nhẽo hơn. Mai chạy xe thẳng về nhà. Cả hai chưa hết quảng hồn, nhìn nhau mặt tái mét. Vừa bước vào bên trong, ông Cảnh đã quát lớn. Cả ngày cô đi đâu vậy? Sao không phụ ba làm việc? Tới tuổi này rồi mà cứ đú đợn với mấy đứa nhà quê vô học á, thì có ngày húp cháu đâu còn. Nhung liếc nhìn ông Cảnh với vẻ mặt hơi chạnh lòng. Cô biết ông nói như vậy là nhắm vào cô. Giải thích một hồi xong thì cả hai xin phép về phòng. Trời đang yên bỗng dưng nổi gió vụ vụ. Mai chạy lại cửa sổ khép cánh cửa lại. Cô nhìn xuống cuối giường, chiếc xích đu cứ lắc qua lắc lại thật mạnh như có người ngồi trên đó. Cô vội chốt cửa lại, miệng lẩm nhẩm. Không sao, không có gì đâu, chỉ là gió lớn từ đu đưa mà thôi. Bên phòng của Đạt, Nhung vừa mới mở cửa bước vào. Vừa thấy cô, Đạt chạy lại ôm cô hôn ngấu nghiến như một con thú săn mồi. nhưng cố đẩy ra dùng dặn chống cự, vì lúc này cô không còn tâm trạng để hứng thú, thì Đạt lại càng mãnh liệt, xé bung lớp áo của Nhung đang mặc rồi tì cô xuống giường. Mai quá chặt các cửa, nhìn Hoa thì Mai đã quá sợ, nay lại thêm một con quỷ khác khiến cho cô hãi hùng hơn. Đưa tay lên dò mái tóc đến bù xù, miệng cứ nói nhảm một mình: quỷ, đúng là có quỷ rồi. Mở cửa nhà tắm, cô muốn gột sạch những thứ dơ bẩn trên người, dội nước xả đầy bồn tắm. Mai ngâm mình trong đó, cảm thấy tinh thần thư giãn hơn. Cô nhắm mắt đeo tai phone nghe một bài hát mà cô yêu thích, để cố quên đi những gì đã gặp phải ngày hôm nay. Bỗng dưng có nước từ trên trần nhà nhỏ giọt xuống trán của cô. Một giọt, hai giọt, rồi ba bốn giọt lạnh ngắt tanh nồng. Cô đưa tay lên sờ vào trán thì thấy nhôm nhớp tanh tanh. Ngước mắt nhìn lên, cô bắt gặp khuôn mặt của Hoa đang sát mặt mình, chỉ cách nhau vài cm. Hoa nở một nụ cười quỷ dị, cái miệng há rộng tới mang tai, khuôn mặt máu me bè bét. Từng giọt máu đang chảy xuống nhuộm đỏ gương mặt của Mai. Phút chốc, nước trong bồn đã được thay bằng màu máu. Mai gào lên sợ hãi, nhưng không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ta. Tính chạy ra khỏi phòng thoát thân thì Hoa cản lại, nắm tóc Mai dìm trong bể tắm. Đôi mắt đỏ ngầu trợn lên giận dữ và nói trong căm phẫn: tao sẽ hành hạ mày từ từ. Phía căn biệt thự ngoại thành, trong đêm tối, Sơn và chú Lâm đã tới được căn nhà ở cuối giường. Tông cửa thật mạnh bước vào bên trong, Sơn thấy Vân nằm đó. Cô vẫn bất tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, miệng vẫn ú ớ nói trong vô thức: độc ác, các người quá độc ác. Sơn dìu cô về phòng, anh sai Kiều lên thay đồ cho Vân. Kiều trong lúc thay đồ, ả cũng kịp nhéo Vân một cái đến bầm tím, nhưng Sơn không để ý. Chợt điện thoại của Sơn reo lên từng hồi. Anh nhận điện thoại, là mẹ anh. Sao bà lại gọi cho anh giờ này chứ? Bước ra khỏi phòng, anh bấm điện thoại lên nghe. Alo, con đi má. Kế hoạch đã ổn, hai ngày nữa chúng ta hạ màn. Nhưng mà con chưa chuẩn bị xong. Đầu dây bên kia giận dữ đáp: im ngay cho mẹ. Ta không muốn gì thứ tình cảm bồng bột của con với con bé đó mà làm con sụp đổ đi tất cả đâu. Sơn chưa kịp nói gì thì bà đã cúp máy. Bên trong phòng, Kiều đã thay đồ xong cho Vân. Để Vân nằm ngủ, cô ta bước xuống lầu. Sơn nhìn Vân buồn bã. Anh yêu Vân thật lòng, nhưng lại không thể làm trái ý mẹ. Đêm nay với anh là một đêm dài nhất trong cuộc đời. Hôn nhẹ lên trán Vân, anh khẽ nói: Vân à, cho anh xin lỗi. Nếu được lựa chọn ngay từ đầu thì anh sẽ không để em kết hôn với Đạt đâu. Sơn thở dài buồn bã quay đi. Bên kia phòng, Kiều thấp thỏm lo âu, sợ rằng Vân tỉnh dậy sẽ nói mọi chuyện cho Sơn biết. Ả đang suy nghĩ một kế hoạch gì đó để cho vẹn toàn. Cầm chiếc điện thoại định gọi cho Mai, nhưng cô ta lại đặt xuống. Suy nghĩ một hồi, Kiều nhếch mép cười: chỉ có người chết mới không nói được thôi. Một kế hoạch ác độc được dạch ra. Kiều cầm gói thuốc chuột mình mới mua hôm trước, định về để đánh bả mấy con chuột trong bếp. Nhưng nay cô lại muốn cho Vân uống. Nếu như Vân chết đi, tội giết Vân sẽ thuộc về Mai và Nhung, vì chiều nay chính họ đã ghé đây và còn có ý định giết Vân thật mà. Ả nghĩ là làm, pha một gói thuốc vào trong ly nước, bưng lên phòng cho Vân ép cô uống. Nhưng mới đi được nửa đường thì Kiều bỗng dưng khựng lại, ngẩng mặt nhìn lên trên, thấy một cô gái tóc dài rủ rượi đứng trên đỉnh cầu thang nhìn xuống, ánh mắt như có lửa, bộ móng tay dài ngoằn nhọn quắt chư lên trên. Lập tức chiếc ly trong tay của Kiều bị đẩy lên không trung. Tay kia của cô gái ấy xoay nhẹ năm ngón thì miệng của Kiều bất chợt há to ra, rồi lãnh trọn ly thuốc chuột đang đổ dồn vào trong miệng. Từng tiếng ừng ực phát ra, Kiều mắt trợn ngược, bị quăng xuống nền nhà như một con nhái, sùi bọt mép dãy lên đành đạch. Miệng, mắt, mũi trào máu ra. Kiều chết tức tưởi. Trước khi chết, cô ta còn cố giơ tay chỉ về hướng cô gái kia: Cô là ai? Trời, tắt thở đi. Hòa lúc bấy giờ từ từ bay xuống cạnh xác Kiều, nắm tóc giơ lên, mặt nở một nụ cười ma mị. Kẻ nào dám tổn thương mợ hai, tao sẽ giết. Sáng hôm sau, Nhung uể oải thức dậy, quơ chiếc áo choàng mặc lên người. Cô sang phòng Mai để bàn tính mua đồ mới. Khuya hôm qua bị Đạt hành xác xong, ả không ngủ được, nằm trên giường cho tới tận khuya. Ả đã nghĩ ra được kế hoạch mới, cho nên sáng sớm đã qua phòng của Mai. Gõ cửa mãi vẫn không thấy Mai mở ra. Nhung tông mạnh cửa phòng bung chốt. Nhìn khắp căn phòng không có ai, cô gọi lớn: Mai, Mai à, cô đang ở đâu vậy? Đáp lại câu hỏi chỉ là tiếng im bặt. Chợt Nhung thấy cánh cửa nhà tắm hé mở ra. Cô rón rén đi vào thì thấy Mai nằm bất động dưới sàn, máu trên trán đã khô lại, nhịp thở yếu ớt. Nhung thét lên để đánh động cho mọi người. Ông Cảnh và bà Tuyết nghe vậy bật khỏi phòng chạy tới phòng Mai, vẻ mặt hốt hoảng. Ông hỏi: Có chuyện gì vậy? Sao lại ra nông nổi như thế này chứ? Nhung ấp úng đáp: Con không biết nữa. Sáng con dậy sớm ghé phòng cô ấy coi tình hình như thế nào thì thấy nằm đây từ bao giờ rồi. Mau gọi cấp cứu đi. 15 phút sau, xe cấp cứu tới chở Mai đi bệnh viện. Ông Cảnh và bà Tuyết đi cùng. Nhung ở nhà chờ Đạt dậy thì cùng đi. Một mình trong căn biệt thự to lớn, ngắm nhìn cái cơ ngơi này, sờ tay lên từng món đồ cổ, Nhung lại cười đắc chí. Tất cả cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta. Ngắm chán, cô sực nhớ ra mình còn phải gọi một cuộc điện thoại rất quan trọng. Người này giúp cho cô rất nhiều trong kế hoạch lần này. Cô mỉm cười nói với người bên kia với giọng đầy kính trọng: Alo, bà chủ là tôi đây. Kế hoạch đã thành công, gia đình của họ đang loạn hết cả lên rồi, chỉ chờ bà chủ ra lệnh. Cúp điện thoại xong, Nhung đảo mắt nhìn xung quanh, ngắm nhìn lại một lần nữa. Á đang thầm nghĩ rằng chỉ vài ngày nữa thôi, tất cả sẽ thuộc về mình. Đạt từ trên lầu đi xuống, ánh mắt anh ngây dại nhìn thấy Nhung, nhưng Đạt chẳng buồn nói gì. Anh như một người vô hồn bước ra khỏi cổng. Nhung nhìn theo nhưng không níu kéo, mặc cho Đạt bước đi trong vô thức. Á càng vui khi Đạt bỏ nhà ra đi, vì ít ra không còn ai tranh giành cái tài sản này nữa. Đạt bước lang thang khắp từng con phố, anh thất thiểu như một kẻ mộng du, miệng thì lúc nào cũng lẩm nhẩm: Nhung ơi, em ở đâu? Đạt đã phát điên. Đến cuối cùng thì Vân cũng tỉnh. Cô ngạc nhiên vì mình vẫn nằm ở trong phòng. Tiếng đồng hồ kêu lên tích tắc, tích tắc. Cô nhìn lên thì thấy đã hơn 9 giờ sáng. Bụng sôi lên sùng sục vì đói. Từ hôm qua cho tới bây giờ cô chưa được ăn gì. Định xuống khỏi giường xuống bếp tìm thứ gì đó ăn tạm thì Kiều mở cửa phòng bước vào trong. Trên tay Kiều là một tô cháo hành thơm phức. Mời chủ, chị ăn cháo cho nóng đi. Vân hơi ngạc nhiên vì thái độ của Kiều bữa nay hơi khác lạ. Biết Vân đang thắc mắc, Kiều mỉm cười quay sang nói: Là em, Hoa nè. Em mượn thân xác của cô ta để đi lại cho tiện. Vân há hốc miệng mãi một hồi, cô mới rùng rùng nói được vài câu. Là mượn xác sao? Trời ơi, Khoa, Khoa, vậy là em đã... Em đã chết rồi. Thật ra trước đây, Vân đã lờ mờ hiểu ra sự việc. Dường như định mệnh sắp đặt cho cô phải chịu hết khổ sở này đến đau thương khác. Ở trong căn phòng kín, hai cô gái đáng thương ôm nhau khóc cho số phận của mình. Nhung đang nằm dài trên ghế thì chợt cô cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Phong và Vũ. Đó là hai thằng đệ tử thân của cô. Chính Nhung là người sắp đặt để cho Phong hãm hiếp Vân ngày đó. Nghĩ tới cảnh đó thôi, cô lại cười hả hê. Đang cao hứng thì bà Vũ đi vào. Trên tay bà là một giỏ đồ của Mai. Bà nói: Bà chủ vừa gọi điện cho tôi, nói cô với cậu Đạt nếu có vào thăm cô Mai á thì đem ít đồ cho cô ấy. Đây là đồ của cô Mai, tôi đã chuẩn bị xong rồi, phiền cô nghe. Nhung nhìn bà chú gật đầu. Bỗng cô ta nhớ ra Đạt đã bỏ đi từ sáng, giả vờ như không biết gì. Cô nói lớn để bà chú nghe thấy: Ý tôi chết, anh Đạt đi đâu từ sáng giờ rồi chú có biết không? Bà chú quay lại lắc đầu: Tôi không biết cô à. Sáng giờ tôi đi chợ nấu ăn, vừa về tới nhà thì bà chủ gọi báo cô Mai phải nhập viện, cho nên tôi không biết cậu chủ đã đi đâu hết. Nhung lại giả vờ thương xót. À, trời ơi, vậy thôi để tôi đem đồ cho bệnh viện trước, lát Đạt về á thì vú nói tôi vào viện thăm cô Mai rồi nha. Nói xong Nhung vẫy chiếc taxi đến bệnh viện. Ngồi trên xe, cô không ngừng nghĩ cách để hại Mai. Đạt đã bỏ đi, bây giờ Mai nằm viện, nếu như khiến cho Mai trở nên điên loạn hơn hoặc tự sát thì kế hoạch của cô mới được gọi là thành công mỹ mãn. Nhưng còn ông Cảnh và bà Tuyết thì tính sao đây? Cứ miên man suy nghĩ, rồi Nhung cũng tìm ra được một cách trọn vẹn cả đôi đường. Cô sẽ hạ Mai, còn đôi vợ chồng già đó thì cứ để dành cho bà chủ ra tay. Chẳng phải bà ấy rất hận gia đình họ hay sao? Nếu giao hai người này cho bà chủ xử lý, cô đỡ phải ra tay giết người thêm lần nữa. Nghĩ là làm, cô cầm điện thoại gọi cho Vũ. Alo, tao đây. Tối nay bắt đầu hành động. Tụi bay chuẩn bị sẵn đi. Khi nào tao alo á thì tới đưa người đi, rõ chưa? Ờ, rõ rồi. Nhưng mà xong vụ lần này, tụi tao được chia bao nhiêu vậy? Mày yên tâm, cái giá không dưới 2 tỷ cho hai cái mạng già. Như vậy được chưa? Vũ cười lên khoái chí, gật đầu rồi cúp máy. Chiếc xe cũng vừa chạy tới bệnh viện. Nhung xách túi đồ bước vào bên trong. Trong phòng là ông Cảnh và bà Tuyết đang túc trực bên Mai. Mai vẫn chưa tỉnh do mất máu quá nhiều, bác sĩ phải truyền máu gấp cho cô. Ông Cảnh thấy Nhung đi tới một mình thì ngạc nhiên hỏi: Ừ, còn thằng Đạt đâu? Sao nó không đi cùng cô vậy? Dạ, anh Đạt đi đâu từ sớm rồi, đợi mãi không thấy anh về, cho nên cháu mới tới đây trước. Đây là đồ của Mai, bà vú đã chuẩn bị sẵn rồi đó. Nghe Nhung nói, ông thở dài. Dạo gần đây gia đình của ông gặp quá nhiều việc, toàn là thất bại trong làm ăn. Con cái đứa thì ngơ ngơ, đứa thì té ra bất tỉnh. Chợt ông nhớ ra mình có công việc cần phải làm, thì quay sang nói với bà Tuyết: Ờ, hai người ở lại đây đi, tôi cần đi công việc một chút. Mình lại đi đâu vậy? Con nó còn chưa tỉnh mà. Chịu xong việc tôi ghé. Ông nhìn sang Mai nằm bất động mà thở dài. Đi ra tới cửa, ông chợt khựng lại, nói với vào bên trong: À, mà bà cũng đứng dậy đi, tôi cần bà ký một ít giấy tờ. Ở đây cứ để cho cô Nhung lo là được rồi. Nhung vốn đang chưa biết cách làm gì để cho hai ông bà kia cùng đi khỏi. Nghe ông Cảnh nói như vậy, cô như mở cờ trong bụng. Đúng rồi, đây là cơ hội tốt để cho cô ra tay. Chỉ cần hai người ấy về nhà thì Nhung sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Thấy bà Tuyết còn đang chần chừ, Nhung được cớ thêm vào: À, bác cứ về lo công việc với bác trai đi. Thời gian qua Mai đối xử với con rất là tốt, cho nên hai bác cứ yên tâm giao Mai cho con chăm sóc. Có gì con sẽ gọi cho hai bác liền. Bà Tuyết nghe Nhung nói có lý, bà gật gù với tay lấy chiếc túi xách trên tủ, rồi đứng dậy nói với Nhung: Thôi được rồi, vậy nhờ cô chăm sóc cho con gái của tôi một chút, tối tôi sẽ quay lại. Hai người vừa về, Nhung đã nhìn Mai cười lên gian ác. Cô không ngờ mọi việc lại diễn ra suôn sẻ tới như vậy. Cầm chiếc điện thoại lên, chụp hình Mai nằm hôn mê trên giường. Nhung gửi hình ảnh qua cho bà chủ, không quên kèm theo một tin nhắn: Tôi sẽ xử lý cô ta, bà chủ yên tâm. Tối nay 9 giờ tối, tôi sẽ đem người tới cho bà chủ. Phía bên kia nhắn lại một cách lạnh lùng: Được. Sơn lái xe tới một địa chỉ quán quen trên đường Lê Văn Sĩ. Trong quán là một phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng, từ đầu đến chân toàn là đồ hiệu. Đó là bà Thúy mẹ anh. Bà năm nay tuy đã ngoài 50, nhưng vẻ ngoài nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi tác. Dốc dáng kết hợp với gu ăn mặc tinh tế, nhìn bà chẳng thua kém gái 30. Thấy Sơn, bà giơ tay ngoắt lại. Sơn nhìn mẹ thở dài. Từ trước cho đến bây giờ nhiệm vụ nào bà giao, anh cũng hoàn thành rất tốt. Nhưng lần này con tim của anh lại đang hướng về Vân. Anh biết có lẽ tình yêu của anh dành cho cô không hẳn là tiếng sét ái tình nữa, mà đó là tình cảm thật, xuất phát từ trái tim anh. Con sao vậy? Mẹ, mình dừng lại được không mẹ? Chúng ta trả thù như vậy là đủ rồi. Chỉ vì đứa con gái xa lạ mà con dám trái ý mẹ sao? Sơn thở dài buồn bã. Anh biết bao nhiêu năm nay mẹ anh luôn sống trong thù hận, luôn tìm cách trả thù người đàn ông bội bạc mẹ con bà. Nhưng đã rất nhiều người phải chết và tổn thương rồi. Nghĩ tới đây, anh chỉ muốn buông bỏ. Sao không trả lời mẹ? Mẹ, con yêu cô ấy. Choang một cái, tiếng ly nước bị bà Thúy đập bể. Hành động của bà khiến cho nhiều người xung quanh chú ý. Bà cầm ly nước lạnh còn lại trên bàn, đặt thẳng vào mặt cậu con trai mà bà đang cho là lạc lối. Bà muốn Sơn sau cú tạt nước đó phải tỉnh mộng dậy. Sơn ngồi im không nói gì. Anh biết mẹ anh đang giận, thì có nói cái gì thì bà cũng không nghe đâu. Được lắm. Nếu con thích nói như vậy, mẹ sẽ khiến cho con bé đó phải đau khổ. Người phụ nữ của đời con phải là do mẹ chọn. Nói xong, bà xách túi bước đi. Ra tới cửa, bà móc ngay điện thoại gọi cho chú Lâm. Là tôi đây. Bắt đầu thực hiện kế hoạch ngay đêm nay. Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ tới ngày mai nữa. Dạ, thưa bà chủ, tôi đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bà tới thôi. Cúp máy, bà Thúy nhếch mép tỏ vẻ khó chịu, bước lên xe, phóng về phía thành phố. Vân lúc này đã thấy khỏe hơn. Việc đầu tiên mà cô muốn làm đó là xuống căn nhà cuối giường, gặp cô gái có bộ mặt quỷ dị đó để cảm ơn. Tuy bất tỉnh nhưng chút ý thức cuối cùng, cô vẫn nhận ra người con gái đó đã cứu mình. Mà đến tìm cô ấy sao? À, em biết ta nghĩ gì sao? Đúng vậy, cô ấy đang ở hướng Tây, để em theo sau giúp cho mợ. Vân gật đầu. Cả hai xuống nhà ra giường, tìm người con gái bí ẩn đó. Đi ngang qua bụi hoa nhài, Vân vẫn cảm giác hơi lạnh ở sống lưng, nhưng chỉ là thoáng qua. Rất nhanh chóng mùi hương kéo cô lại về với thực tại. Thấy Vân đứng nhìn cái gò đất hồi lâu, Hoa hỏi: Mợ đã thấy bà ấy sao? Vân ngạc nhiên trước câu hỏi của Hoa. Đúng là cô thắc mắc kể từ khi đặt chân tới đây. Cái bụi hoa này đã gây cho cô rất ấn tượng. Nó có một thứ gì đó rất khó nói, làm cho những ai đi ngang qua đều phải dừng lại để ngắm nhìn, thưởng thức hương thơm dịu mát. Vân lắc đầu: Không, chị không thấy. Chỉ là mỗi lần đi ngang qua đó, chị thấy lạnh sống lưng. Xác bà ấy nằm dưới gò đất này, cho nên bụi hoa mới xanh tốt như vậy đó. Hả, em nói sao? Xác của ai chứ? Hoa lắc đầu: Em không biết nữa. Nhưng bà ấy chết lâu rồi. Nếu như mợ không sợ, hãy tìm cây đinh bị đóng trên mộ rồi nhổ ra, mợ sẽ hiểu thôi. Vân đứng chết lặng. Cô quá bất ngờ trước những gì Hoa vừa nói. Vân nhíu mày thấy khó hiểu, quay sang hỏi lại Hoa: Vậy em có biết vì sao bà ấy bị chết và chôn ở đây không? Lại còn bị đóng đinh trên phần mộ để làm gì? Hoa vẫn lắc đầu: Em không biết lý do bà ấy chết, nhưng đóng đinh trên phần mộ chắc chắn không phải là người tốt. Họ làm vậy vì không muốn trong hồn người chết về quấy phá đó. Vân nghe Hoa nói xong thì ngồi sập xuống, đưa tay sờ soạng xung quanh xem có cái đinh nào như Hoa nói hay không. Nhưng tìm quanh quất một lượt mà không thấy gì. Ngước lên nhìn Hoa, Vân lắc đầu. Cô chợt nghĩ ra mình chưa tìm ở ngay dưới gốc cây. Cơn gió nhẹ vẫn làm cho những bông hoa lắc lư từng nhịp như vậy gọi. Lấy hết can đảm, cô đưa tay sờ quanh gốc cây. Cuối cùng cô khựng lại vì mình vừa đụng phải thứ gì đó rất cứng. Cô nhìn Hoa gật đầu ra vẻ đã tìm thấy. Vân dùng sức nhổ vật đó lên. Nó không phải là chiếc đinh, mà là một thanh kim loại bằng đồng đen bóng loáng. Hoa trố mắt nhìn thanh sắt, nói với Vân với vẻ nghiêm trọng: Là đồng đen. Người này thật ác độc, đã không cho người ta siêu thoát, lại còn hành hạ người ta ngay cả khi chết nữa. Hả, ý em là sao? Thanh đồng này là vật trừ tà ma của mấy đạo sĩ hay dùng. Nó chuyên chém yêu trừ tà. Em nghĩ rằng người nằm dưới gò đất này rất là đau đớn đó. Bên trong gò đất đột nhiên bốc lên một làn khói đen mỏng manh. Hoa nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng đó nhìn cô và Vân, mỉm cười. Bà ấy gật đầu như cảm ơn rồi từ từ biến mất. Phía bên gốc cây me, một cô gái kỳ dị đang đứng đó, chứng kiến hết hành động của Vân. Cô rơi nước mắt từ bao giờ không biết nữa. Có lẽ đó là giọt nước mắt thay cho lời cảm tạ. Đột nhiên Hoa liếc mắt về hướng cô gái đang đứng. Vù một cái, Hoa biến mất trước mặt Vân, lướt tới bên cô gái kia. Biết mình bị phát hiện, cô ta cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng không kịp nữa rồi, Hoa đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào không hay. Hoa đưa tay bóp cổ cô gái nhấc bổng lên trước mặt. Nhìn mặt Hoa lúc này thật đáng sợ. Vân sợ Hoa làm tổn thương cô ta, bèn chạy thật nhanh tới, miệng không ngừng nói: "Hoa, Hoa, em thả cô ấy ra đi, cô ấy vô tội đó." Nghe Vân nói, Hoa mới bắt đầu nới lỏng tay, từ từ thả cô gái xuống. Cô gái ôm cổ thở lên khó nhọc. Hoa nhìn khuôn mặt ấy bất chợt cảm thấy thương cảm. Nhìn tận sâu vào đôi mắt là một nỗi buồn u uất. Vân chạy tới bên họ, vừa nói vừa thở lên đứt quãng: Cô ấy đã cứu chị đó." "Cứu mợ sao?" "Đúng vậy. Hôm qua Kiều, Mai với Nhung đến hại chị, thì cô ấy xuất hiện và cứu chị kịp thời đó." Cô gái gật đầu, miệng méo xẹo ú ớ không nói rõ lời, nhưng nước mắt đã chảy ra ướt đẫm khuôn mặt vô tội. Cô kéo chiếc khăn choàng cổ lên lau nước mắt nhìn Hoa và Vân, rồi chỉ tay về hướng căn nhà ở cuối giường. Cả hai nhìn nhau gật đầu. Lúc này bên phía kia bụi qua, ông Lâm đã bắt đầu theo dõi họ. Cầm ngay điện thoại lên, ông bấm số gọi cho bà chủ, vẻ mặt rất quan trọng. "Alo, bà chủ, bà sắp tới chưa? Chúng nó đã đi vào trong căn nhà quan rồi." "Giữ chân chúng lại, tao muốn một mẻ lưới tóm gọn hết bọn chúng." Ông Lâm gật đầu, rón rén đi từng bước tới phía ngôi nhà, như sợ ai đó phát hiện ra mình. Ngay cả thở lớn ông cũng không dám thở. Đứng nép sau cánh cửa, ông nhìn thấy ba cô gái đi vào bên trong. Cô gái có khuôn mặt quỷ dị, cúi xuống kéo ngăn tủ ra, lấy một cuốn nhật ký lên đưa cho Vân. Kèm theo là một tấm hình hai người phụ nữ, một trung tuổi, một trẻ tuổi. Vân nhìn tấm hình, rồi lại nhìn sang cô gái, miệng há hốc. Phía sau tấm hình có ghi dòng chữ: "Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18 của con gái Hạ Trâm." Đây là mẹ cô và cô sao?" Cô gái gật đầu, thi thoảng lại nấc lên từng hồi. "Cô tên là Hạ Trâm, vậy mẹ cô bây giờ đang ở đâu?" Cô gái muốn nói lắm, nhưng miệng bị méo do axit gây ra, khiến cho cô không thốt nên lời. Chỉ vào cuốn nhật ký, cô ú ớ phát ra những từ rất khó nghe: "Tất cả sự thật ở trong này." Ông Cảnh và bà Tuyết về tới nhà. Ông soạn ra một đống giấy tờ có liên quan tới bất động sản, đưa cho vợ một tờ rồi nói: "Bà ký vô đây đi, chúng ta cần bán nó để xoay sở trong thời gian này." "Nhưng hiện tại nhà chúng ta đã tới mức này rồi sao mình? Tôi không tin đây là sự thật nữa." "Bà mạnh mẽ lên mới lo được cho các con chứ. Lúc này tôi và bà yếu đuối thì không ai giúp đỡ chúng ta đâu." Ngay lúc đó, bà vú dọn cơm lên bàn, chạy tới mời ông bà chủ lên ăn cơm. Họ đâu biết rằng những món mà họ sắp ăn đều đã được Nhung ra tay từ trước. Có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng của họ rồi. "Dạ, mời ông bà ra dùng cơm cho nóng." Ông Cảnh nhìn bà vú, mặt đầy thắc mắc: "Bộ thằng Đạt nó chưa về hay sao?" "Dạ, cậu chủ chưa về ông à." Ông Cảnh nhìn vợ, lẩm bẩm: "Quái lạ, cái thằng này đi đâu mà sáng giờ không thấy nó xuất hiện chứ." Bữa ăn bây giờ chỉ còn mỗi hai vợ chồng ông, không khí trầm lắng hẳn đi. Ông lại nhớ tới cái khoảng thời gian Vân vẫn ở đây. Tuy cô xuất thân trong gia đình nghèo, nhưng ngược lại, gia đình của ông lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Ông chép miệng lắc đầu thở dài buồn bã, cầm đôi đũa lên rồi lại hạ xuống: "Tôi nuốt không có vô mình à." "Chẳng phải hồi nãy á, ông nói với tôi là chúng ta phải mạnh mẽ lên hay sao? Bây giờ ông như vậy, tôi ăn cũng không có vô. Lòng tôi rối như tơ giò vậy." "Nếu mà tôi biết được đứa nào đứng sau cái chuyện này, tôi thề sẽ bắt nó trả giá." Vợ chồng ông Cảnh cố ăn mỗi người một chén, rồi đứng dậy quay trở về phòng. Bà vú nhìn mâm cơm thở dài lắc đầu. Không biết tới bao giờ nhà này mới lại được như xưa. Từ khi Vân xảy ra chuyện Nhung thế chỗ của Vân, thì gia đình này gần như đã sụp đổ. Lúc bấy giờ trong căn nhà lầu trong thành phố, tiếng bà Thúy gầm lên giận dữ. Thằng khốn, mày dám phản bội tao sao? Được lắm, tao sẽ cho mày đi gặp Diêm Vương. Vừa dứt lời, bà đưa con dao Thái Lan sắc lẹm cứa vào cổ của một tên vệ sĩ thân cận của mình. Máu tuôn ra xối xả, chảy loang lổ xuống nền nhà, bắn tung tóe lên cả người bà. Bà hất hàm cho hai tên còn lại dọn dẹp sạch sẽ và đem cái xác đi phi tang. Cầm điện thoại trên tay, bà gấp gáp gọi cho đàn em. Alo, tụi bay mau ngăn cậu chủ lại, thằng bé đang tới căn biệt thự đó, đừng làm cho nó bị thương, biết chưa? Nói xong, bà đi vào phòng thay đồ rồi chạy xe thẳng tới căn biệt thự ngoại ô. Lúc này Nhung đã cho Mai uống thuốc gây ảo giác. Mai tỉnh lại nhìn khắp căn phòng, đầu đầu cũng thấy Hoa. Mặt Hoa đầy máu nát bét, hốc mắt trũng sâu đen xị. Hoa thè dài cái lưỡi ra đỏ chót, hai bàn tay đã mọc bộ móng vuốt sắc nhọn. Hoa từ từ lướt nhẹ như gió tới chỗ Mai, dùng đôi tay lạnh ngắt siết lấy cổ cô thật chặt. Mai vùng vẫy ú ớ, kêu lên nhưng không thành. Cô chớp mắt liên hồi, Hoa lại biến mất đi. Xung quanh cô chẳng còn ai, căn phòng tối om. Đưa tay lên giỏ tóc, ôm đầu sợ hãi, Mai nói như van xin. Để cho tôi yên, xin tha cho tôi biết lỗi rồi, làm ơn tha cho tôi, đừng về tìm tôi nữa mà. Mai dập đầu lại Hoa, van xin trong cơn ảo giác, cho đến trán tứa máu ra. Rồi cô ta lại thấy tên Phong đứng trước mặt. Hắn ta trên người không một mảnh vải che thân. Phong cúi xuống nhấc bổng Mai lên giường, đè cô ta xuống, rồi hãm hiếp một cách tàn bạo, y như cái cách mà hắn đã làm với Vân lúc Mai được chứng kiến. Quá hoảng loạn đau đớn, cô vùng vẫy cố thoát thân, cào lên mặt Phong từng nhát thật dại. Trong nháy mắt, Phong lại biến mất đi. Cô co mình sau tấm rèm cửa, la hét lên điên loạn. Nhung đứng phía sau cánh cửa kia khẽ mỉm cười. Cô ném con dao về phía Mai. Mai thấy con dao rớt dưới đất, cô rụt rè lượm nó lên, quơ quơ trong không trung, miệng không ngừng nói mấy câu lặp đi lặp lại. Đừng tới đây, tao giết, tới đây tao giết hết. Thần kinh của Mai lúc này như muốn nổ tung ra, quá căng thẳng và sợ hãi. Mai xoay lưỡi dao về hướng mình, như có một ma lực, con dao trên tay Mai từ từ cứa vào cổ một vết cắt thật sâu. Máu chảy ra ướt đẫm, hai mắt trợn ngược. Trước lúc chết, Mai nhìn thấy Nhung đứng trước mặt của cô cười lên hả hê, giơ tay chỉ về phía Nhung, trung trung rồi tắt thở. Nhung điện thoại cho Phong và Vũ, bắt đầu hành động. Tụi bay tới nhà, đưa họ tới chỗ hẹn đi, mình gặp nhau ở đó. Nhìn Mai chết trong vũng máu tươi, Nhung nhếch mép cười, bắt chiếc xe tiến về căn biệt thự như đã hẹn. Phong và Vũ được lệnh, liền chạy ngay tới căn biệt thự nhà ông Cảnh. Bữa qua bọn chúng được Nhung giao cho chìa khóa ra vào, cho nên vừa tới nơi, bọn chúng vào trong một cách dễ dàng. Ở trong phòng, ông Cảnh và bà Tuyết đã bất tỉnh nhân sự. Họ nhanh nhẩu cột tay cột chân hai người lại, rồi khiêng ra xe. Lúc xuống dưới tới cầu thang thì bắt gặp bà Vú. Bà vừa nhìn thấy thì hét toáng lên. Các người là ai? Tại sao lại bắt ông chủ của tôi đi? Bỏ người xuống, không tôi gọi cảnh sát bây giờ. Phong nháy mắt, Vũ hạ người xuống, hất hàm ra hiệu cho Vũ tới xử bà Vú. Sợ hãi quá, Vú chạy vào trong bếp tìm được một con dao phòng thân. Nhưng chưa kịp nhấc dao lên thì bị Vũ đứng phía sau lấy gậy đập cho một nhát vào đầu. Bà ngã xuống bất tỉnh. Hai tên lại tiếp tục khiêng người ra xe, bắt đầu cho chuyến đi định mệnh. Có lẽ cũng là chuyến đi định mệnh của tất cả mọi người. Sơn lúc bấy giờ ở trên đường chạy với tốc độ rất nhanh. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh biết có người đang đuổi theo mình. Lúc này anh không suy nghĩ được gì nhiều ngoài việc phải tìm cách cắt đuôi bọn chúng. Sơn đánh lạc hướng, chạy lòng vòng. Trong khi đó bọn chúng cũng nhất quyết không để mất dấu Sơn. Vân cầm cuốn nhật ký trên tay, bắt đầu lật những trang đầu tiên. Phải mất 20 phút sau, cô mới đọc hết đến trang cuối cùng. Cô nhìn thấy một tấm ảnh chụp ba người, nhìn họ rất hạnh phúc. Trong một giây phút, Vân chợt kinh ngạc. Người đàn ông trong hình không ai khác mà chính là ba chồng cô, ông Cảnh. Hoa đứng bên cạnh, nhìn hình tò mò hỏi Hạ Trâm. Cô là đứa bé trong hình sao? Hạ Trâm gật đầu. Hoa hỏi tiếp: Còn hai người này là ba mẹ của cô sao? Hạ Trâm cũng gật đầu. Lần này tới lượt Vân hỏi: Còn mẹ cô, bà ấy còn sống chứ? Lần này câu hỏi của Vân như chạm vào tận cùng nỗi đau trong lòng của Trâm. Cô òa lên khóc, gương mặt méo xẹo gượng gạo trung lên bần bật. Cô chỉ tay về phía gò đất rồi ngồi sụp xuống nức nở. Vân khép chặt cuốn nhật ký lại, ngồi bên cạnh Trâm. Cô đưa tay lau giọt nước mắt trên khuôn mặt đầy đau khổ. Cùng là phận con gái cho nên cô rất đồng cảm với Trâm. Ôm Trâm vào lòng, Vân kể nói: Tôi hiểu hết cả rồi. Trước đây tôi cứ tưởng mình là người con gái bất hạnh nhất. Nhưng khi gặp được cô, đọc hết cuốn nhật ký này, tôi mới hiểu được nỗi đau mà tôi đang chịu chưa là gì so với Trâm cả. Cả ba cùng nhau khóc. Thì bỗng dưng từ phía ngoài cửa, ông Lâm xông vào, trên tay cầm theo một chiếc búa. Mặt ông ta lúc này không còn hiền lành và dễ mến như cái hôm mà Vân mới đến nữa. Thay vào đó là một bộ mặt đáng sợ, đầy sát khí. Ông ta quát lên thật lớn: Các người đã biết hết chuyện của bà chủ thì các người phải chết. Dứt lời, ông ta nhắm thẳng về phía Vân và Trâm, định ra tay sát hại hai người. Thì phía bên kia, Hoa bay vụt tới. Chớp mắt một cái thì móng tay của Hoa mọc dài ra. Khuôn mặt nát bét đầy máu nhấc bổng ông Lâm lên, quật mạnh xuống đất. Đau điếng, ông Lâm nhăn mặt chỉ tay vào Hoa, nói trong sợ hãi: Kiều, cô là người hay ma chứ? Tại sao lại giúp bọn chúng? Bà chủ sắp tới đây, cô sẽ không xong đâu. Hoa lắc mạnh cái đầu. Khuôn mặt Kiều ngay lập tức biến thành mặt của Hoa, chỉ thẳng vào mặt ông Lâm. Hoa hỏi: Lão già khốn kiếp, ngươi nhìn cho kỹ ta là ai? Kiều sao? Con tranh đã bị ta giết chết tối qua rồi, ngươi phải chết. Nói xong, Hoa nhúng một cái thật nhẹ bay tới trước mặt ông Lâm, kéo ông ta ra ngoài giường. Hoa đậu trên đỉnh của ngọn cây me, dùng cái dây thần cô cầm trên tay buộc quanh cổ ông Lâm, rồi thả ông ta lủng lẳng xuống trên ngọn cây. Lão Lâm giãy nảy lên được một hồi rồi cũng chết đi. Nhung, Phong, Vũ và bà Thúy, cả bốn người không hẹn mà gặp nhau. Họ cùng tới một lúc. Đi sau bà Thúy là hai tên giang hồ khét tiếng. Họ nhìn nhau đưa ông Cảnh và bà Tuyết trên xe xuống. Sơn vẫn chưa kịp tới nơi, anh bực mình quyết tâm không chạy lòng vòng nữa mà nhắm thẳng hướng căn biệt thự lao đi. Họ nhìn quanh ngôi nhà một lượt, tiến thẳng về phía cuối giường nơi có căn nhà hoang ở đó. Bà Thúy gọi điện cho ông Lâm mãi chẳng được, linh tính có chuyện chẳng lành. Bà sai hai thằng đàn em đi trước để dò đường. Đã hơn 8 giờ tối, căn biệt thự tối om. Dì Phụng đã xin về quê từ mấy bữa trước cũng chưa lên. Ông Lâm thì mất tiêu ở đâu chẳng thấy. Khu vườn bây giờ âm u đến đáng sợ. Họ đi ngang qua cái gò đất thì một cơn gió lạnh thấu tim phà vào mặt. Một chút trợn người, cảm giác như đang đứng trên tảng băng đá, khiến cho cả đám hoang mang. Bà Thúy gằn giọng la lớn: Tao cấm tụi bay bỏ chạy, đứa nào chạy tao giết đứa đó. Nghe xong, cả bọn mặt tái xanh. Họ vốn sợ bà Thúy hơn là sợ ma. Một tên đàn em dò đường mò mẫm kiểu gì mà đi tới gốc cây me, đứng lại định lấy điện thoại ra gọi báo, thì bất ngờ có một giọt nước từ trên ngọn cây rớt xuống màn hình điện thoại. Hắn hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mưa sao? Trời đầy sao mà mưa cái gì chứ? Chép miệng, hắn đưa tay lau mấy giọt nước trên màn hình. Hắn lại cảm nhận nó hơi nhơn nhớt tanh tanh. Đưa tay lên mũi ngửi, hắn nôn ọe ra như người ốm nghén, miệng càm ràm: Con mẹ nó, là máu hay sao chứ? Đứa nào ghẹo tao, để tao bắt được tao lột da mày ra đó. Bất thình lình, trên ngọn cây phát ra tiếng cười the thé đến chối tai. Hắn giật mình ngước mắt nhìn lên, thấy một cô gái đầu tóc rủ rượi, mặc bộ đồ trắng toát, mặt đầy máu thè chiếc lưỡi đỏ chót, đang ngồi chắc dẻo trên cành cây. Hắn điếng hồn thét lớn: Trời trời, mà cô tôi vậy, cô tôi vậy! Rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, quăng cả luôn chiếc điện thoại trên tay, hồn vía cũng mất đi. Ra tới cổng, hắn lao ra đường trong cơn hoảng sợ. Và đúng ngay lúc đó, một chiếc xe tải hạng nặng chạy tới, cuốn hắn vào gầm xe nát bét, kéo lê đi vài chục mét, xác hắn mới bị rơi ra ngoài. Hình hài của hắn nham nhở như bị một con thú hoang cạo cống. Tên còn lại chạy hồng hộc tới chỗ bà Thúy báo tin. Bà chủ à, thằng Tâm không hiểu sao nó bỏ chạy rồi, bây giờ chúng ta tính sao đây? Đáng chết, kệ xác nó, chúng ta vào trong căn nhà kia. Vân và Hạ Trâm lúc này ôm nhau trung lên bần bật dưới đất. Họ nhìn cách Hoa giết ông Lâm mà không khỏi sợ hãi. Chưa kịp định hồn thì nhóm của bà Thúy xông vào. Thấy phòng, Vân nhớ lại cái cảnh mình bị hắn cưỡng hiếp. Quá giận dữ, cô lượm chiếc búa lão Lâm làm trước dưới đất, lao lên về phía phòng. Vừa khóc, cô vừa gào lên trong căm phẫn. Đồ ác quỷ, mày phải chết, tao sẽ giết mày. Nhưng Vân sức yếu, chưa kịp lao tới chỗ phòng thì bị tên Vũ tung một cước khất cô văng sang một bên. Cô ôm cái bụng đau, mặt nhăn nhó nằm dưới đất. Hạ Trâm thấy vậy, chạy lại đỡ cô lên. Thì bà Thúy lên tiếng chửi. À, con khốn này, thì ra mày chưa chết. Được lắm, hôm nay tao cho mày đi theo mẹ mày luôn. Bà Thúy ra lệnh cho tụi đàn em bắt trói Vân và Trâm lại. Nhung đứng một bên nhìn, hả nhếch mép cười, gian xảo. Ở dưới đất, ông Cảnh và bà Tuyết cũng vừa tỉnh, ngẩng mặt lên nhìn, thấy bà Thúy, ông Cảnh sững người. Là bà sao? Bà chưa chết? Chết sao? Ông tưởng tôi chết dễ dàng như vậy hả? Ông làm rồi, tôi sống vẫn rất khỏe. Ông có biết công việc làm ăn của ông, con trai ông quá điên, con gái ông tự sát trong bệnh viện, là ai gây ra hay không? Bà Thúy trợn mắt bóp cầm ông Cảnh, nghiến răng nghiến lợi nói trong cơn tức giận. Là tôi, chính là tôi đó. Bà đúng là con rắn độc. Bà Thúy hất hàm cho Phong trói Vân lại. Dù chưa gặp Vân, nhưng bà rất hận cô vì đã đem trái tim con trai của bà đi. Sơn bây giờ không nghe lời bà nữa, trong mắt anh bây giờ chỉ có Vân thôi. Phong định ra tay thì lúc nãy bất ngờ Hoa bay đến, túm gọn cổ Phong nhấc lên trước mặt bao người. Cả đám hoảng sợ lùi lại. Hoa gầm thét lên giận dữ. Các người sẽ phải chết. Nói xong, cô túm cả cổ Vũ và Phong kéo đi. Ra tới cửa, cô quay lại nhìn Vân và Trâm nói. Hai người chờ em, mối thù với hai tên này em sẽ kết thúc ngay bây giờ. Trả thù xong, em sẽ tới cứu hai người. Hoa lướt bay vèo như cơn gió. Hai tay là hai người đàn ông đã giết hại cô. Được một đoạn thì gặp Sơn. Hoa dừng lại nói với Sơn. Cậu đừng sợ, tôi không hại người tốt. Cậu mau vào cứu mợ Vân đi, họ sắp hại hai người họ rồi đó. Sơn gật đầu. Lúc này anh chẳng còn tâm trí mà sợ một con ma. Nhiều con người đang sống còn đáng sợ hơn ma gấp trăm lần. Cả mẹ anh cũng như vậy. Cắm cổ chạy thật nhanh về hướng ngôi nhà. Dòng gió bắt đầu thổi mạnh. Phong và Vũ luôn miệng xin tha mạng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười đầy ma mị của Hoa. Quăng bọn chúng vào trong bếp như một con nhái. Vân cầm con dao nhọn mài lên kêu xèn xẹt cho thật bén. Cô đưa con dao lên miệng liếm một cách tự tử. Hai tên mặt tái xanh, cắt ra không còn giọt máu, chỉ có thể điên cuồng mà xin tha mạng. Nhìn họ sợ hãi như vậy, Hoa cười lên hả hê. Bỗng dưng gương mặt chuyển sang giận dữ. Từng thớ thịt trên khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã thối rữa ra, trơi rớt lợp đợp xuống nền nhà. Hai tên nhìn thất kinh, ngồi co mình trong xó bếp. Hoa tiến lại kéo chân Phong ra, luồn tay cởi nút quần, nắm cho bộ hạ của Phong cắt văng đi cái cổ quý. Phong trú lên như một con thú bị thương. Vũ ở bên cạnh cũng mất hết hồn vía. Hắn điên loạn quờ quạng xung quanh xem có thứ gì để chống trả được hay không. Thì nhanh như cắt, Hoa chém một nhát đứt lìa đi cánh tay của Vũ. Cô gầm lên. Đôi tay này mày từng siết cổ tao, giờ tao sẽ trả lại. Hoa lại nhìn Phong, cười lên lanh lảnh. Còn mày thích cưỡng hiếp phụ nữ lắm mà, tao sẽ cho mày toại nguyện. Cô trú lên một tiếng hại hùng, tung cả hai lên trời, xé tan tành thành từng mảnh. Máu thịt tứ chi của chúng vương vãi khắp nhà, kết thúc cuộc đời của hai tên thất phù tàn ác. Lúc này Ông Cảnh nhìn bà Thúy run giọng nói: Tại sao? Tại sao bà lại làm như vậy? Tại sao hả? Tại năm xưa ông vì hai người đàn bà đó mà bỏ rơi mẹ con tôi. Ông còn cho người truy đuổi giết hại tôi vì sợ bị ả ta phát hiện. Nói xong, bà Thúy đưa ánh mắt căm phẫn về hướng bà Tuyết, nhanh tiến tới gần, tát bồm bộp vào mặt bà ta. Bao nhiêu năm nay bà sống trong hận thù, luôn tìm cơ hội để trả món nợ năm xưa. Năm đó bà bị người của ông Cảnh truy sát, nếu như không nhờ gặp được chồng bà sau này cứu mạng thì hai mẹ con của bà đã trở thành ma từ lâu. Mãi nhiều năm trở về sau, bà mới biết ngoài bà ra, ông ta còn qua lại với bà Thanh, tức là mẹ của Hạ Trâm. Bà Thanh xuất thân là con nhà nông, nhưng lại rất đẹp và hiền lành. Chính vì ông Cảnh năm đó yêu say đắm bà Thanh, cho nên mới xa lánh bà Thúy. Sợ người vợ chính thức của mình là bà Tuyết phát hiện ra, ông ta nhẫn tâm cho đàn em truy sát mẹ con bà Thúy, mặc kệ bà đang mang thai đứa con của ông ta. Quá căm hận, khi Hạ Trâm vừa tròn 18 tuổi, bà Thúy bắt cóc hai mẹ con bà Thanh và Hạ Trâm. Bà ra tay sát hại bà Thanh ngay trước mắt con gái, rồi đem chôn ngay trong góc vườn nhà ở nơi cái gò đất kia. Sau đó mời pháp sư về trấn yểm mộ của bà Thanh, để hồn của bà không siêu thoát và quay về quấy phá được. Độc ác hơn, bà ta dùng hình với Hạ Trâm, xịt axit lên khuôn mặt xinh đẹp, dùng kìm nhổ từng chiếc móng tay móng chân, khiến cho cô sống không bằng chết. Bà Thúy nhếch mép nhìn ông Cảnh. Sao? Bây giờ ông nhớ ra tất cả rồi chứ? Ông Cảnh quỳ sụp xuống van xin bà Thúy dừng lại. Ông nhận tất cả tội lỗi vì mình. Ông nguyện chết để bà tha cho vợ của ông là bà Tuyết. Nhưng chỉ cần nghe tới đây, bà Thúy càng thêm căm phẫn. Phân đứng phía bên này cũng lên tiếng xin bà ta dừng tay. Quay sang nhìn cô, bà càng thêm tức giận. Đôi mắt trợn tròn đỏ tươi như máu, giằng lấy thanh sắt nhọn quắc trên tay của Nhung, lao về phía Vân hét lớn: Con khốn, cầm miệng ngay, tao tiễn mày đi đây. Nhưng phập lên một tiếng, thanh sắt đâm thẳng vào bụng Sơn. Anh đã kịp tới nơi và đỡ kịp nhát đâm cho Vân. Anh ôm bụng nói trong thều thào, máu tươi dần chảy ra, ướt đẫm cả đôi tay. Mẹ, con xin mẹ, dừng tay lại đi mẹ. Đừng giết hại Vân, đó là người con gái mà con yêu thương nhất. Nhìn con trai đau đớn, bà Thúy run run buông thanh sắt ra. Vân ôm Sơn gào khóc, lay anh liên tục để cho anh không liệm đi. Anh Sơn à, tỉnh lại đi, hãy ở lại với em cần anh mà. Sơn nhìn Vân mỉm cười, đưa tay dính đầy máu lên vuốt má cô. Anh nói yếu ớt trong cơn thập tử nhất sinh: Vân à, tất cả là anh lừa em, nhưng anh yêu em là thật. Là thật anh... Sơn từ từ buông xỏ cánh tay, người anh mềm nhũn, mắt lờ mờ rồi khép lại. Bà Thúy thấy con ngất liệm đi, cũng run run quỳ xuống lay người Sơn dậy. Lúc này có phải bà đã hối hận rồi hay không? Chính tay bà đã giết chết đứa con rứt ruột đẻ ra. Hoa từ bên ngoài lướt ngay vào, hất tung bà Thúy về phía sau. Cô dùng lực đẩy Trâm, Vân và Sơn ra ngoài. Hất tay một cái, cánh cửa phòng đóng sầm lại. Tiếng cô nói vọng ra: Mợ chủ, đi mau đi, cứu cậu ấy, cảnh sát sắp tới đây rồi. Mọi chuyện ở đây em sẽ kết thúc. Hoa, hãy đi cùng với chị đi. Không, em không còn thời gian nữa. Quỷ sai đã lên tìm, đưa em về địa phủ rồi. Xác em chôn giấu ở phía tây rừng xác. Em mong muốn được chôn cất ở quê nhà. Đó là tâm nguyện cuối cùng của em. Mợ giúp em được chứ? Vân òa lên khóc, nhìn Hoa đau đớn. Cô run run gật đầu nói: Được, chị sẽ đưa em về quê. Hoa mỉm cười mãn nguyện. Bên trong phòng, Nhung, ông Cảnh, bà Tuyết, bà Thúy và tên giang hồ đang mắc kẹt trong này không ra được, nhìn Hoa sợ hãi. Hoa nhìn thẳng vào từng người họ, đôi hàng quyết lệ tuôn chảy ra. Đã đến lúc rồi ông bà chủ. Tất cả nhân quả báo ứng, Nếu các người không làm điều ác thì bây giờ đã được sống trong hạnh phúc rồi. Kiếp sau cố gắng làm người tốt. Vĩnh biệt. Tất cả hét lên đầy hãi hùng. Hoa hất bay ngọn đèn dầu trên bàn, lửa cháy bùng sáng cả một vùng lớn. Trong đám cháy là tiếng thét của bọn ác nhân. Từng mảnh thịt cháy xèo lên khét lẹt. Bọn chúng đáng bị như vậy. Cùng là con người, nhưng mang trong mình lòng dạ của loài quỷ dữ. Hoa khẽ cười mãn nguyện, rồi cũng từ từ tan biến trong ngọn lửa rực cháy đêm hôm đó. Tiễn Vân và Sơn ra xe, Trâm dừng lại. Chứ khuôn mặt dị dạng như cô thì chẳng có nơi nào chấp nhận. Cô cố gắng thốt ra từng lời nói với Vân. Cảm ơn vì tất cả, nhưng tôi sẽ ở lại đây, nơi mẹ tôi đã nằm lại. Cô chăm sóc tốt cho anh tôi nha. Anh ấy là người tốt. Vân mỉm cười ấm áp. Cô tôn trọng quyết định của Trâm. Từ biệt Trâm, cô nhìn Sơn, đưa tay vuốt lên mái tóc của anh. Cô khẽ nói, anh à, cố lên, em sẽ luôn bên cạnh của anh. Sau đó thì cảnh sát được người dân báo án. Khi tới hiện trường họ chỉ gom được mấy cái xác cháy đen, không còn lại một chút dấu vết nào. Từ đó người dân quanh đây gọi đó là căn biệt thự ma. Nửa đêm có tiếng khóc ai oán, tiếng la hét kêu cứu rợn người. Có người nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt quỷ dị đứng lấp ló bên khung cửa sổ, nhìn ra xa xăm.